Nghe gió nói tiếng yêu người. Chương 23, đột nhiên tỏ tình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần sinh viên trong thư viện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỗ này vốn yên tĩnh lại càng thêm lặng yên không một tiếng động. Kỳ Tư vùi đầu trước kệ sách trong thư viện, lần lượt lật từng quyển sách, thậm chí có vài quyển phủ đầy cho bụi, càng có vài quyển mất cả bìa. Quý Duyệt Xanh không biết anh đang tìm gì. Nhìn anh lấy ra từng quyển sách, cô cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Cô chưa từng đọc mấy quyển sách Kỳ Tư xem, giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới. Cô cẩn thận lật một trang sách lịch sử châu Âu dày nặng. Kết quả phát hiện bên trong đều là tiếng Anh. Cô hậm hực buông tay, lập tức cảm thấy mình vẫn nên làm cô bé ngoan ngoãn thôi. Lúc đọc sách, Kỳ Tư không nói một câu, bởi vì nội dung anh cần xem quá nhiều, mà có thể tìm được manh mối mang tính liên quan lại thiếu đến đáng thương. Nếu anh không thể đọc được gì hữu dụng hoặc là không có nội dung cung cấp cho anh liên tưởng, như vậy chút linh cảm cuối cùng anh bắt được sẽ biến mất hầu như không còn. Vì sao lúc anh nghe thấy từ lang thang thì lại phản ứng mạnh tới vậy? 2 tiếng rưỡi đi qua, Quý Duyệt Xanh bắt đầu cảm thấy dày vò, cảm giác không giúp được gì, chỉ có thể ngồi đối diện lo lắng xuông thật sự quá bất lực. Vì thế, cô quyết định phá vỡ cục diện này. Kỳ Tư nghe được giọng cô, anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt toát ra sự kinh ngạc. Xin lỗi, anh cho rằng, anh áy náy cười, em đói à? Tóm lại chẳng phải anh đọc sách đến quên luôn sự tồn tại của em à? Quý Duyệt Xanh chống cằm, vẻ mặt không thể tin nổi. À, xin lỗi, Kỳ Tư cười thừa nhận. Cách một cái bàn, anh khom người duỗi tay sờ sờ đầu cô. Đừng giận, xong ngay đây. Quý Duyệt Xanh không thèm tức đâu. Kỳ Tư chăm chú làm việc gì đó quả thực là hóa thân hoàn mỹ. Cô vô cùng thích. Tình yêu mù quáng kiểu này thật khiến người ta mê muội mà. Nội dung tin nhắn mà Kiều Khải Vọng nhận được, nếu anh không đoán không nhầm thì có lẽ là ký hiệu được người vô gia cư châu Âu sử dụng. Nhưng anh cũng chỉ từng thấy một lần trong chuyến đi chơi châu Âu với anh họ thôi. Đột nhiên nhớ tới thì cảm thấy giữa hai bên tồn tại điểm giống nhau. Nhưng cụ thể ký hiệu này biểu đạt ý gì thì anh cũng không biết. Cho nên gửi hy vọng vào đống sách này. Kỳ Tư giải thích vấn đề Quý Duyệt Xanh hỏi, nhưng tầm mắt vẫn tập trung trên trang sách chi chít chữ. Nếu nói vậy thì người gửi tin nhắn là một người biết rõ ký hiệu của dân vô gia cư châu Âu sử dụng. Vậy có thể anh ta là người nước ngoài không? Nhưng vì sao anh ta lại yêu cầu Kiều Khải Vọng giúp? Quý Duyệt Xanh đổi thành một tay chống cằm, nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải xin Kiều Khải Vọng giúp đỡ, Kỳ Tư phủ định nghi vấn cuối cùng của cô, mà là đang tìm kiếm cô. Dựa theo lẽ thường, anh ta 5 lần 7 lượt gọi nhầm số tìm kiếm một người tên cô. Như vậy rất có khả năng cô là người trước đó sử dụng số điện thoại của Kiều Khải Vọng. Với suy luận này, người gọi điện thoại và cô hoặc đã từng sống ở châu Âu, hoặc là cực kỳ quen thuộc với lịch sử châu Âu. Sau khi di động tắt máy hoặc không đóng cước 2 hoặc 3 tháng, hệ thống sẽ tự động tiến hành hủy số nếu cô này thật sự xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Như vậy hiện tại cũng lành ít dữ nhiều, nếu chỉ đơn thuần đổi số vì không muốn liên hệ với người kia, vậy cũng chỉ là sợ bóng sợ gió. Nhưng dựa theo nội dung trò chuyện với người nọ mà Kiều Khải Vọng kể lại, sợ là vế trước. Quý Duyệt Xanh nghiêm túc nghe Kỳ Tư phân tích, đưa ra câu trả lời. Kỳ Tư gật đầu, ừ, hơn nữa, anh ta dùng cách phiền phức như vậy để tìm kiếm một người, trong đó nhất định có khúc chiết gì đó, nếu không thì vì sao không báo cảnh sát? Có lẽ anh ta đã báo cảnh sát, nhưng vô dụng. Quý Duyệt Xanh đưa ra cái nhìn của mình từ một góc độ khác. Không phải vụ án mất tích nào cũng có thể được giải quyết thích đáng.